Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, gặp gỡ tai bay vạ gió. Mọi người ý là, mau rời khỏi Vong Ưu Cốc. Cái địa phương này mặc dù đẹp đến không giống nhân gian, nhưng cũng giả tạo được lợi hại. Những thứ kia đẹp giống như vẽ lên đi ra thị nữ. Nguyên lai đều là giả tạo mảnh giấy nhân. Một loại trướng nhãn pháp. Cũng không biết là như thế nào làm được. Ngay cả Vô Lân Tử như vậy nơi này sinh hoạt tại hai tử, cũng cho tới bây giờ không nhìn ra có vấn đề. Cái kia cái gọi là thần toán tử Vô Trần Y, cộng lông cũng là không phải. Trời mới biết hắn xem bói còn linh nghiệm không. Thái tử Bát Cầu Nguyên vốn có chút tối tăm không biết sắc mặt. Bởi vì Vô Trần Y biến mất mà rốt cục hồi phục trước trạng thái. Hà a, cái kia lão nhi, các ngươi biết hắn cho ta phê cái gì mạng sao? Nương, hắn lại còn nói ta là con chốt thí mệnh. Sớm muộn tan tành mây khói cái loại này. Ta nhổ vào, cả nhà hắn đều chết hết. Ra cũng sẽ không lên. Mọi người buồn cười muốn an ủi hắn đôi câu. Đột nhiên xét giữa trời quang, một đạo thiểm điện đột nhiên hạ xuống ở thái tử trước người Bát Cầu. Cách hắn còn kém như vậy từng tia khoảng cách. Cái này thiểm điện uy lực, có thể so với kia ma sứ đi ra muốn cường đại gấp trăm lần. Chỉ là như vậy một cái nháy mắt, đã đem đất mặt cháy sạch nám đen rồi một tảng lớn. Dùng chân một phát hạ, lại phát ra thanh thúy sứ minh thanh. Hay a, cảnh cáo. Lại là cảnh cáo sao? Ta cũng biết, ta mọi cử động ở ngươi dưới mí mắt. Ta chính là ngươi đồ chơi mà thôi. Hừ hừ, thái tử Bát Cầu lửa giận trùng thiên. Mặt đỏ cổ to, lỗ mũi còn kém phun ra lửa. Có thể thấy đem phẫn nộ. Mọi người không rõ vì sao. Chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Dù sao đấu với trời, bọn họ cũng không gan này. Thái tử Bát Cầu cũng không dám. Cho hắn thêm một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ rụt cổ lại làm am thuần, nơi nào sẽ đi đánh cực thề, làm cấp độ kia tổn hại nhân bất lợi đã chuyện, không biết sao đường đã đến đây, hắn không có năng lực làm, chỉ có thể ngạnh kháng xông về phía trước. Ai, tiểu khả ái thở dài một tiếng, sớm biết, hắn liền ngây ngô ở cái kia túi gấm trong thế giới không ra ngoài, như vậy còn có thể cùng Nhâm Nhất đợi chung một chỗ. Không cần như thế nhọc lòng, liên quan chịu đựng, mọi người đều lựa chọn phải đi. Tiểu khả ái suy nghĩ một chút, hay lại là lựa chọn theo trào lưu, mặc dù không nguyện ý, hay lại là không thể không nói. Hắn không thể đem thời gian lãng phí ở này phương xa lạ đại lục. Hắn phải về nhà, muốn tìm được phụ quân. Mỗi người bọn họ đều có chính mình bất đắc dĩ. Cộng lông lộ ra muốn đột phá chính mình. Ở tuổi thọ gần sắp đến thời gian, cho nên hắn không có thời gian lãng phí. Tam Thạch nhìn là một cái lưu lạc đạo nhân, cả ngày lạnh tâm lạnh phổi dáng vẻ, kỳ thực đối tu luyện cũng rất cuồng nhiệt, đang cố gắng tìm kiếm chính mình cơ duyên. Này phương đại lục đã bị hắn thăm dò cái thất thất bát bát, là thời điểm nên rời đi. Đối với thái tử Bát Cầu càng không cần phải nói. Sâu sắc vận mệnh nguyên rủa kẻ xui xẻo nhi. Còn lại thời gian chính là đang cố gắng tìm đồng minh trên đường. Hắn muốn cùng thiên cạnh tranh, cùng thiên đấu, cho dù tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Làm một đã từng ngọc thụ lâm phong quý tộc, hắn thật sự là không tiếp thụ nổi bây giờ mình như vậy một tướng mạo tốt đẹp. Trực tiếp chính là không đành lòng nhìn thẳng Nhâm Nhất cái tình huống này. Trong mắt hắn đã không cứu. Ít đi như vậy một cái đồng minh, hắn trong lòng cũng là không nói ra tiếc nuối, nhưng vẫn là muốn đem nhãn quang thả lâu dài mới được. Tất cả mọi người đều có rời đi lý do, duy chỉ có Vô Lân Tử không có. Hắn là này Vong Ưu Cốc bên trong sinh trưởng ở địa phương nhân. Đang không có trưởng thành trước, hắn đều không thể cũng không muốn rời đi nơi này. Thế đạo này, không có cường đại bản lĩnh. Đi nơi đó đều là nửa bước khó đi. Mặc dù hắn tiểu, không có nghĩa là cái gì cũng không hiểu. Lại nói Vô Lân Tử đưa mắt nhìn mấy người rời đi, trong lòng vẫn là có chút không thôi. Tiểu khả ái người đại ca này, mặc dù nhận ra rất vội vàng, kia cũng là không phải tùy ý nhận thức. Bọn họ người tu hành, ngôn ngữ thông thiên địa, cũng có nhân quả ở bên trong. Tùy tiện sẽ không vi phạm chính mình lời thề, đi một mình ở vong yêu cốc bên trong. Sơn hay lại là cái kia sơn, phòng hay lại là những thứ kia phòng, người hay là những người đó. Hắn cũng đã không còn là hắn, chỉ là trải qua như vậy một lần. Cái này vốn là nghịch ngợm càn quấy, vô pháp vô thiên tiểu tiểu hài tử đã lột xác thành một cái tiểu thiếu niên. Hắn ở khát vọng, ở ước mơ, tương lai ở hắn sinh mệnh đường đi chung, hẳn là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đột nhiên, oanh, một tiếng nổ vang, một cổ linh lực sóng chấn động hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cái này một khắc trước còn sức sống bắn ra bốn phía hài tử, trong nháy mắt kế tiếp liền nằm trên đất không nhúc nhích. Sau ót chính ổ ồ giữ lại máu tươi. Ha ha ha, ta cũng biết, trời không tiệt đường người. Ta Nhâm Nhất, lại đã về rồi. Nhâm Nhất hăm hở ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Bên cạnh hắn, cầu tử Nhâm Hung cũng đi theo gào khóc hô. Tâm tình kích động hắn, không ngừng đuổi theo chính mình cái đuôi, không nói ra hoan hỉ, mặc cho tàn sát là an an yên lặng đợi ở nơi nào. Rất là ổn định cọ sát rồi Nhâm Nhất ống quần, không nói ra điềm tĩnh ôn nhu dễ thương. Hai người bọn họ rời đi túi gấm thế giới sau, cũng đã từ thân hình khổng lồ khôi phục lại ấu tiểu dáng vẻ. Không biết đạo nhân, coi là thật sẽ bị bọn họ bề ngoài cho mê muội, chỉ cảm thấy dễ thương vô hại. Nhâm Nhất vui vẻ dáng vẻ, rất nhanh thì bị Lam Linh phá vỡ. Khác vui vẻ, bên kia thật giống như có một xui xẻo hài tử bị ngươi thương tổn tới. Ai? Nhâm Nhất hiếu kỳ nhìn sang. Vậy có nhiều chút quen thuộc tiểu thân bản để cho hắn vội vàng chạy tới. Lại nhìn thấy hắn thê thảm dáng vẻ, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu Lân Tử, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại. Hắn đem Vô Lân Tử lật lên. Khi nhìn đến cái kia không ngừng chảy máu mũi lúc, còn hảo tâm tìm khối giấy nháp giúp đem lau chùi. Vô Lân Tử thoáng qua từ từ tỉnh lại. Lại nhìn thấy Nhâm Nhất sau, trong miệng lầm bầm đến, ta đây là đã chết rồi sao? Làm sao sẽ thấy này người chết? Nhâm Nhất quặm mặt lại. Phi, ca mới là không phải người chết. Người chết ca cũng sẽ không chết. Dầu gì cũng là đồng thời điên nhảy bão thủy nhai nhân. Phải dùng tới như vậy nguyền rủa hắn. Vô Lân Tử bưng bít chắp sau ót, nhe răng trợn mắt nói. Người không có chết, ta là thật nhanh chết. Đầu thật là đau. Mới vừa rồi ai đánh lén ta sao? Có phải hay không là ngươi? Đối phó ngươi một cái tiểu oa oa, còn cần đánh lén, ta một cái đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Hừ, này từ tiểu hài nói chuyện chính là chỗ này sao làm người ta ghét? Cái này làm cho Nhâm Nhất tâm lý dị thường không thoải mái. Hừ cái gì hừ, nơi này ngươi ở, là không phải ngươi còn có thể là quỷ. Vô Lân Tử miệng lưỡi bén nhọn la hét ầm ĩ đến. Sau ót vừa kéo đau, để cho hắn vốn là không tính khí tốt, hoàn toàn kích phát ra. Ánh mắt của ngươi không được, ta tha thứ ngươi, nơi này ngoại trừ ta, còn có Linh Linh cũng ở đây. Ngươi hảo hảo nhìn kỹ. Nhâm Nhất tránh ra chính mình cao lớn thân thể, lộ ra lạnh lẽo cô quạnh Phạm Nhi Lam Linh. Ánh mắt của nàng là như vậy lạnh giá. Vô Lân Tử chỉ là nhìn một cái, thì có loại bị đông cứng thương cảm thấy. Nơi nào còn dám phách lối, ngừng công kích ngậm miệng lại. Chúng ta đi thôi, đừng để ý tới như vậy hài tử, không một chút nào dễ thương. Lam Linh nhàn nhạt vừa nói, bàn về dễ thương, cõi đời này sợ là cũng sẽ không bao giờ có ai so với tiểu khả ái càng sẽ được người ta yêu thích rồi. Khác tiểu hài căn bản là không vào được nàng pháp nhãn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.